Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, thứ 734 chương Bi Thúc Vĩnh Ninh 05. Vĩnh Ninh công chúa là nữ tử, đãn này tiếng rên rỉ nàng một chút cũng không xa lạ gì. Là nam nữ giao hoan lúc phát sinh thanh âm, như vậy có phải hay không nói, Vĩnh Ninh công chúa trong tẩm cung giấu nam nhân. Còn chưa xuất giá liền cùng nhân tư thông, đây chính là dâm loạn hậu cung tội danh, chẳng trách thái tử phi muốn dẫn hoàng thượng tới đây, Tề Ngô cung cung nhân đô đi đâu, Tử Di công chúa tự hồ là thì thào tự nói, sau đó đối bên người cung nhân đảo, đi xem, này Tề Ngô cung cung nhân đi đâu, bản công chúa nói với hoàng thượng muốn đến thăm công chúa, thế nào bây giờ liên thông báo nhân cũng không có. Phía sau cung nhân cũng là thập phần kinh ngạc, Tề Ngô cung cung nhân xưa nay bị quản giáo cực kỳ nghiêm khắc. Không có khả năng xuất hiện như tình hình này. Lĩnh mệnh, cung nhân liền bốn phía đi tìm Mơ Siêu Tử Di công chúa cử động này. Nhượng trong bóng tối ám vệ các khẩn trương khởi lai. Những thứ ấy cung nhân đều bị hạ dược ngủ ở trong phòng. Tử Di công chúa khi nói chuyện cũng không dừng lại bước chân, mà là tiếp tục hướng Vĩnh Ninh tẩm cung mà đi. Trong bóng tối ám vệ các nhìn Tử Di công chúa càng lúc càng tiếp cận tẩm cung, trong lòng càng là lo lắng muôn phần. Chiều hôm qua thái tử sau khi rời đi, công chúa tẩm cung liền truyền ra nam nữ giao hoan thanh âm. Mặc dù bọn họ cũng lo lắng công chúa gặp chuyện không may, đãn công chúa bất để cho bọn họ đi vào, hẳn là nguyện ý. Chỉ là việc này nếu là bị người ngoài biết, hậu quả rất nghiêm trọng, do dự luôn mãi, còn là quyết định ngăn trở Tử Di công chúa nhịp bước. Bỗng nhiên xuất hiện hắc y nhân nhượng Tử Di công chúa cả kinh, biến sắc mặt, phía sau cung nhân càng là kinh hoàng không ngớt, vội vã la lên hét lớn, người tới nha, có thích khách, mau người đến cứu giá, bảo hộ công chúa. Tê Ngô trong cung vốn cũng không có cung nhân. Như vậy la lên cũng không có khả năng gọi tới một người. Cho nên hắc y nhân rất là bình tĩnh nhìn lui về phía sau Tử Di công chúa đảo. Tử Di công chúa không cần kinh hoàng, tiểu nhân không phải thích khách, tiểu nhân là Vĩnh Ninh công chúa ám vệ. Tử Di công chúa liền biết sẽ có người ra ngăn trở. Bất quá nàng cũng không phải ăn chay, mặc dù sắc mặt trắng bệch, đạn âm thanh còn là rất chấn định, đảo. Ngươi đã là công chúa ám vệ, vậy ngươi nói cho bản công chúa Tê Ngô cung cung nhân đô đi đâu? Ám vệ trả lời, công chúa hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn nghe thấy bất luận kẻ nào thanh âm, cũng không muốn thấy bất luận kẻ nào, cho nên cung nhân các đô ở gian phòng, lý do này trái lại rất hợp lý. Dù sao chủ tử muốn thế nào, nô tài đều phải tuân theo, phải không? Vĩnh Ninh công chúa thế nào tâm trạng không tốt, bản công chúa cùng Vĩnh Ninh công chúa niên kỳ sắp xỉ. Nói không chừng có thể lái được giải một hai, người đi thông truyền một tiếng, liền nói bản công chúa muốn gặp thấy Vĩnh Ninh công chúa, Tử Di công chúa, Bầy Túc công chúa tư. Thế, uy nghi mặc dù không đủ để khiếp người, nhưng cũng không thể khinh thường, ám vệ đảo là có chút giật mình. Này thoạt nhìn nhu nhu nhược yếu Ngụy Quốc công chúa, thậm chí có này đẳng khí thế, bất quá này cũng không dùng, hắn là sẽ không để cho nàng đi vào. Công chúa không muốn khó xử thuộc hạ, công chúa nói không thấy bất luận kẻ nào, Tử Di công chúa tự nhiên cũng là bất luận kẻ nào chung một ám vệ âm thanh lạnh giá. Hoàn toàn không động đậy, Tử Di công chúa khẽ nhíu mày, chẳng lẽ muốn chờ hoàng thượng đến? Vạn nhất Vĩnh Ninh công chúa nghe thấy âm thanh tương nhân tài giấu đi lại nên như thế nào? Kỳ thực tầm cung chung Vĩnh Ninh công chúa đối với chuyện bên ngoài một chút cũng không nhận thấy. Được, bởi vì xà máu quan hệ, mặc dù nàng đầu óc sáng tỏ, nhưng nàng thật sâu hãm ở tại nam nữ giao hoan sở mang đến vui mừng chung. Căn bản không rảnh bận tâm cái khác, Ngọc Mân càng là bởi vì dược hiệu vị đi. Càng thêm ra sức ở Vĩnh Ninh trên người làm piston vận động. Hết chương.